Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, 260, chương 260, một mũi tên trúng ba con chim. Thái Thanh giáo nghi trượng tiến đến, ngoài tất cả mọi người dự liệu, trừ Trình Dục cùng Từ Ngôn, ai cũng không biết Thái Thanh giáo là sao đến Bàng Gia. Mà chính là vẫn là như thế long trọng nghi trượng. Đánh lấy Hồng Phiên bốn vị đạo nhân xếp thành một hàng. Cầm trong tay phất trần Kỷ Hiền đánh chắp tay cất cao giọng nói. Một giấc chiêm bao phi long rơi. Nhất chiều mưa gió kinh hãi. Hộ giáo Thái Thanh người. Phía Bắc Thiên Môn Tinh. Vẻ mặt nghiêm túc quốc sư một thân long trọng đạo bào. Ngắm nhìn bốn phía. Nói. Thái Thanh giáo thần dụ. Tứ phương hộ pháp tề tụ. Người thứ tư. Chính là Đại Tề Thiên Môn Hầu. Soạt, tụ tập tại Bàng Gia tứ đại gia tộc. Lúc này tất cả đều sững sờ. Sau đó tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Thái Thanh giáo nguyên bản chỉ có ba vị hộ giáo pháp sư. Mà lại đều là trúc cơ cảnh cao thủ. Bây giờ Thái Thanh giáo xuất hiện thần dụ. Mà vị thứ tư hộ giáo pháp sư đúng là Từ Ngôn. Loại này trùng hợp cũng quá mức khiến người ta kinh ngạc. Phải biết Thái Thanh giáo địa vị gần với Tiễn Tông, mà lại giáo chúng trải rộng đại phổ. Một cái hộ giáo pháp sư thân phận, vô luận ở nơi nào thành trấn, cơ hồ trong khoảnh khắc liền có thể ở bên người hội tụ hàng trăm hàng ngàn môn nhân. Thái Thanh giáo đến, hộ giáo pháp sư thần dụ, hình thành nghiền nát lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Đem Hứa Chí Khanh muốn báo thù cơ hội phai mờ đến không còn một mảnh. Bàng Gia có lẽ không cách nào thời khắc bảo trụ Từ Ngôn. Thế nhưng là Thái Thanh giáo người thực sự quá nhiều. Nếu như đào đi tiên thiên cao thủ cùng võ giả. Chỉ so nhân số lời nói. 10 cái Tiễn Tông cũng không sánh bằng Thái Thanh giáo nhiều người. Đi qua nhiều năm phát triển. Thờ phụng Thái Thanh giáo đại phổ bách tính càng là đạt tới một cái vô pháp tưởng tượng con số. Nếu như Từ Ngôn thật thành Thái Thanh giáo pháp sư. Hứa Chí Khanh trừ phi tìm không có Thái Thanh giáo môn nhân địa phương ra tay. Nếu không coi như tại trên đường cái gặp được, hắn cũng bắt không được Từ Ngôn. Bên đường bắt người ta Thái Thanh giáo pháp sư, chung quanh thờ phụng Thái Thanh giáo bách tính phải liều mạng với hắn không thể. Từ Ngôn sớm biết Thái Thanh giáo sẽ đến, hắn lại không nghĩ rằng Kỷ Hiền tự mình đến, mà lại nghi trượng làm cho như thế long trọng. Cho đến lúc này hắn mới chính thức cảm nhận được Trình Dục vì bảo vệ hắn xuống bao nhiêu lực khí. Cảm kích sau khi, Từ Ngôn có thể sẽ không bỏ qua tốt như vậy bảo mệnh cơ hội. Đầu tiên là hoảng hốt, sau đó lạnh nhạt, sau cùng cười khẽ, giống như cảm nhận được thần nhân chi lực một dạng. Đánh chắp tay, tuyên đạo hào, miệng nói từ bi, diễn kịch tự nhiên muốn diễn nguyên bộ. Người ta giáo chủ đều đến. Từ Ngôn sao có thể không nể mặt người ta. Tự nhiên muốn giả trang ra một bộ cảm nhận được thần dụ thần côn bộ dáng. Ngay tại Bàng Gia trong viện. Thái Thanh giáo làm lên pháp sự. Cung cấp phía trên tam sinh. Nhóm lửa cao hương. Chiêng đồng một vang. Đạo kinh vịnh sướng. Mấy cái đạo sĩ đem một kiện đỏ thẫm đạo bào choàng tại Từ Ngôn trên thân. Từ Ngôn cũng phối hợp lấy mỉm cười thi lễ. Một bộ thiên nhân hợp nhất tư thế. Thái Thanh giáo pháp sự, trên đường đi đã hấp dẫn vô số dân chúng, càng có phong phú giáo chúng chính nghe hỏi chạy đến. Trong giáo xuất hiện pháp sư thế nhưng là đại sự, có thể nào không chiều bái một phen. Bàng phủ bên trong náo nhiệt, bàng phủ bên ngoài càng náo nhiệt, cửa chính vây đầy người, thì liền bên ngoài tường rào một bên đều tất cả đều là Thái Thanh giáo người. Có chút thành kính môn nhân trực tiếp bỏ lên trên bàng ra tường viện. Thì ở trên tường quỳ bái lên, vô số người triều bái dị tượng, thành năm gần đây lớn nhất náo nhiệt, biết, đây là Thái Thanh giáo xuất hiện pháp sư, không biết, còn tưởng rằng Bàng Gia muốn thăng thiên đây, Thái Thanh giáo pháp sự, Hứa Vạn hai nhà vốn là không muốn nhìn nhiều, tiếc rằng người ta đến quá nhiều người, cửa tức thì bị chặn cái nước chảy không lọt, Hứa Chí Khanh cố nén lửa giận, xem hết toàn bộ nghi thức. Chờ đến Từ Ngôn tiếp nhận tượng trưng cho pháp sư địa vị Tử Lan Quan. Hứa Chí Khanh thật sự là không thể nhịn được nữa. Cả giận nói. Quốc sư đại nhân. Từ Ngôn là tà phái Thái Bảo, Thái Thanh giáo thu hắn làm pháp sư. Có phải hay không có nghịch chính tà danh xưng? Chính tà có khác, cũng như ngày đêm chi biến. Không thể nói, không thể hỏi, không thể cầu. Ta Thái Thanh giáo cùng đạo giáo chi nhánh, làm việc thiện sự tình, độ ác nhân, chính và tà, cùng đạo gia người không quan hệ. Bổn tọa trong mắt chỉ có thiện ác có khác, cũng không chính tà chi phân. Kỷ Hiền mặt mỉm cười, đầy mặt hòa ái, còn như người trong chốn thần tiên. Một lời nói nghe đối phương là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Dù sao người ta là đạo gia tông môn, người ta giáo nghĩa, mình nói như thế nào đều có lý. Hứa Chí Khanh chất vấn quốc sư, căn bản chính là hỏi lầm người. Có thể cùng tà tướng đánh lôi đài hạng người, kiếm cớ đều không mang theo chớp mắt. Hứa gia cùng Ngôn pháp sư ân oán, bổn tọa có nghe thấy. Kỷ Hiền lời nói xoay chuyển, nói, ta Thái Thanh giáo người, có ân báo ân, có oán niệm báo oán. Đã hứa gia chủ cùng Ngôn pháp sư ân oán rất sâu, không bằng lập tức kết làm tốt. Đạo gia người không mang theo ân oán nhập thế, tự nhiên cũng không mang theo ân oán xuất thế. Nghe được quốc sư đề cập kết ân oán, người nhà họ Bàng hơi hơi hoảng hốt. Hứa Chí Khanh làm theo nhìn thấy một tia cơ hội, vội vàng nói, tốt, vậy thì mời quốc sư chỉ rõ chúng ta Hứa gia cùng Từ Ngôn như thế nào kết ân oán. Bởi vì đấu kết thù, tự nhiên muốn bởi vì đấu giải oán niệm. Kỷ Hiền cười ha ha một tiếng, nói, đã Hứa gia chủ đồng ý, vậy bản tọa sẽ vì các ngươi hai nhà làm chủ. Trời sáng lúc này, Ngôn pháp sư cùng công tử nhà họ Hứa, sinh tử đấu, ân cừu, một câu sinh tử đấu, Hứa Chí Khanh kém chút bị tức chết. Từ Ngôn phế Hứa Kính Chi, tại để cho hai người sinh tử đấu. Hứa Kính Chi không được bị người ta tươi sống đánh chết. Nhà ta Kính Chi trọng thương tại thân, như thế nào cùng hắn tử đấu? Hứa Chí Khanh giận không thể xá. Kỷ Hiền lắc đầu, nói, Hứa gia lấy linh cầm nổi tiếng thiên hạ. Hứa gia chủ đều có thể chọn một đầu thiện chiến nhất linh cầm, thay thế nhà ngươi vãn bối xuất chiến. Lấy linh cầm thay thế Hứa Kính Chi. Hứa Chí Khanh nghe xong lập tức gật đầu nói, tốt, quốc sư nhất ngôn cửu đỉnh, cũng không nên nói không giữ lời. Hứa gia điêu thử cực hung mãnh liệt, càng trưởng thành điêu thử, đơn độc đối mặt trúc cơ cảnh người tu hành đều chưa hẳn sẽ bị thua. Đừng nói là Từ Ngôn loại này tiên thiên võ giả. Hứa Chí Khanh rốt cục bắt đến báo thù cơ hội, lập tức đáp ứng. Kỷ Hiền lần này châm ngòi, lúc này thấy Trình Dục đã mặt trầm như nước. Đừng nhìn hai người trong âm thầm hoàn thành giao dịch, nhưng mà một cái hộ giáo pháp sư địa vị, Kỷ Hiền cũng không phải dễ dàng như vậy thì ném đi ra. Trọng kiến Ngọc Long đạo tràng đại giới, rõ ràng lộ ra tại Kỷ Hiền trong mắt còn thiếu rất nhiều. Nghe xong Từ Ngôn cần cùng Hứa gia linh cầm chém giết, một bên người nhà họ Bàng cũng không làm. Bàng Thiếu Thành cái thứ nhất tiến lên chất vấn, quốc sư đại nhân, Hứa gia linh cầm có thể chém giết trúc cơ cao thủ. Dạng này giao đấu, chẳng phải là muốn Từ Ngôn mất mạng. Hứa gia có thể lấy linh cầm xuất chiến, Ngôn pháp sư tự nhiên cũng có thể dùng linh cầm tranh chấp. Kỷ Hiền khẽ cười nói, Hứa gia có thể dùng linh cầm đến tranh đấu, Từ Ngôn cũng có thể dùng linh cầm xuất chiến. Kỷ Hiền châm ngòi chi ý, lúc này là hiển lộ không thể nghi ngờ. Từ Ngôn cũng không có linh cầm, nếu như không muốn Từ Ngôn bị Hứa gia điêu thử cắn chết, như vậy Bàng gia liền muốn giúp đỡ xuất ra linh cầm đến cùng Hứa gia quyết đấu. Hai cái linh cầm một khi tử đấu, phần lớn kết quả là đồng quy vu tận. Thái Thanh giáo cho ra hộ giáo pháp sư cái thân phận này đồng thời, chẳng những đem nguyên bản không có quan hệ gì với Thái Thanh giáo Tề Quốc hạt nhân nắm ở trong tay, càng là kích động lên Bàng gia cùng Hứa gia càng thâm cừu hơn khe hở, càng còn có thể hao phí mất Tiễn Tông hai cái trưởng thành linh cầm. Kỷ Hiền lần này xuất hiện tại Bàng gia cũng không uổng công. Hắn có thể nói một mũi tên trúng ba con chim. Nhìn ra quốc sư dụng ý, đang ra vẻ một bộ từ bi giống Từ Ngôn ở trong lòng chửi ầm lên. Quả nhiên là đa mưu túc trí a. Gừng, vẫn là cay độc. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.